Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Thật là lợi hại. Luân Hồi Ti cũng làm ra hành động này. Muốn ta thúc thủ chịu trói. Nói xem, ai đã hạ lệnh? Lý do là vì sao? Ta sẽ đi với các người. Tam Pháp Vương nghe lời này, biểu tình có điểm lúng túng. Một kim giáp quỷ võ sĩ ở bên cạnh, hai tay vịn trường kiếm, ngạo nghễ nói: "Nơi này là Luân Hồi Ti, hạ lệnh bắt người tự nhiên là chuyển Luân Thánh Đế ra tay. Về phần tại sao thì âm ti bắt người, muốn hỏi vì sao sao?" Ngay sau đó, nháy mắt, đoàn người lập tức muốn động thổ. "Đứng lại!" Diệp Thiếu Dương hét lên, từ trong túi lấy ra Thiên Sư Bài ở trước mặt bọn họ mà lắc lắc. "Ta là Đại Đế, sắc phong nhân gian thiên sư, linh tiên bài vị, Mao Sơn trưởng giáo. Dù là chuyển luân vương, muốn vô duyên vô cớ bắt ta, cũng phải theo âm ti luật pháp." Hung hăng trừng mắt nhìn mấy kim giáp quỷ võ sĩ kia. "Con mẹ nó, bây giờ ta đứng đây, ngươi dám động vào ta sao?" Mọi người nghe hắn nói như vậy lập tức đều sừng sốt nhìn nhau. Kim giáp quỷ võ sĩ kia ánh mắt hung ác nham hiểm, đột nhiên hướng Diệp Thiếu Dương mà cười lạnh: "Diệp thiên sư, ngươi sợ sao?" "Sợ? Ta sợ đã không cẩn thận giết hết ngươi rồi." Diệp Thiếu Dương cười cười: "Ta đưa thiên sư bài là muốn nói với các ngươi, lão tử là được Đại Đế phong nhận là nhân gian phán quan. Các người không có ý chỉ của Đại Đế, muốn bắt ta là trái pháp luật. Ta không biết người, nhưng hai vị pháp vương đều rất quen. Ta chính là dùng tiền lễ hậu binh. Nếu như chính thức động thủ, ta đánh chết cũng không chịu trách nhiệm." Nói xong, lấy ra câu hồn tác, giơ tay cầm trong tay chuẩn bị tấn công. Hai vị pháp vương ánh mắt càng do dự, xin sự giúp đỡ từ hướng Tử Văn Trường. "Tiểu thiên sư, đi cũng đừng quay lại." Từ Văn Trường nói xong, dùng sức đẩy Diệp Thiếu Dương một cái. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, thân thể hướng hai vị pháp vương rồi bay đi. Hai vị pháp vương ở hai bên nhường một chút, lóe ra một cái khe hở. Diệp Thiếu Dương xuyên qua đó, quay đầu liếc mắt nhìn Từ Văn Trường, nói ra một câu: "Từ công, hôm nay ta nể mặt mũi của người, ta đi. Tương lai chỉ mong không có xung đột." Diệp Thiếu Dương một hơi hướng ra ngoài, bay ra, xuyên qua trung viện, đảo mắt nhìn thấy ở góc sân có một người đứng đấy, tập trung nhìn là cha mình, Diệp Binh. Diệp Thiếu Dương lúc này muốn bay qua, nhưng Diệp Binh hướng hắn lắc đầu, mang trên mặt một nụ cười, ánh mắt mang theo một tia trìu mến, mềm mại. Diệp Thiếu Dương nội tâm run rẩy, ngừng lại kích động. Lúc đầu mình liền không thể cùng phụ thân liên hệ một chỗ, bây giờ mình là đào binh, càng không thể mang lại phiền phức cho người. Cắn răng một cái, thả người đi, trong đầu nổi lên một trận mơ hồ cay đắng. "Từ công, cái này..." Tam Pháp Vương làm khó dễ nhìn Từ Văn Trường: "Việc còn có ta, các người giải tán đi, ta đi gặp Thánh Đế." Từ Văn Trường chắp tay đối với bọn họ, thả người đến Luân Hồi Đại Điện. Chuyển Luân Vương đang ngồi ngay ngắn ở trên công đường phê duyệt các văn kiện, cả người mặc một bộ trường bào rộng rãi, ở trên sông mũi có đeo một cái kính lão, nhìn qua như là một cán bộ về hưu ở nhân gian, chỉ là hơi hơi bĩu môi lộ ra một loại quyền lực và cảm giác vô cùng uy nghiêm. Từ Văn Trường đi tới bên cạnh lão, ngồi ở bên ghế bên cạnh, còn đang ngẩn người chờ đợi. "Thế nào?" Chuyển Luân Vương nhìn văn kiện ở trong tay, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Biết rồi còn hỏi. Từ Văn Trường lắc lắc đầu. Chỉ là tiểu tử này không quá phối hợp, ta để hắn đi cho xong chuyện, kết quả hắn suýt chút nữa thì đánh nhau rồi. Hết cách, không thể làm gì khác hơn là thả hắn đi thôi. Trần Tướng Quân rất không hài lòng, phỏng chừng về sau muốn ở trước mặt Bồ Tát vạch tội người đó. Chuyển Luân Vương khinh thường cười cười. Ta nguyên bản cũng không để ý, ta đáp ứng làm như vậy cũng là để cấp cho mấy người đó mặt mũi đó. Từ Văn Trường nói. Nhưng mà qua chuyện này tiểu tử kia cũng biết Địa Tạng Vương muốn đối phó hắn, về sau phải cẩn thận một chút. Hắn nếu có thể nghĩ vậy thì cũng tốt. Hắn là người thông minh, sẽ nghĩ như vậy đó. Chuẩn Luân Vương để văn kiện xuống, ngẩng người nhìn về phía trước, lắc đầu thầm than một tiếng. Chuyện này quá là đau đầu. Từ Văn Trường nói. Là vô cùng bí ẩn. Chuyển Luân Vương không trả lời. Người mau tìm thêm mấy người đi nhân gian một chuyến, tranh thủ tìm ra chân tướng. Từ Văn Trường thở dài. Cái này cũng khó đó, ngoại trừ đại đế không ai biết rõ chân mệnh là ai. Ta đành phải tận lực vậy. Đúng vậy, chuyện Sơn Hải Ấn thì thế nào? Từ Phúc và tiểu tử kia có nói gì không? Từ Văn Trường suy nghĩ một chút. Nói lời bí hiểm, ta nghe không hiểu. Tiểu tử kia tám thành là hiểu đó. Nói như vậy Sơn Hải Ấn ở trên người hắn? Tám thành là như vậy. Vậy ngươi còn phải theo dõi hắn, đừng để cho hắn làm ra sự tình gì ngoài ý muốn. Một mình Từ Phúc đã cho chúng ta hành hạ nghìn năm, loại sự tình này quyết không thể phát sinh một lần nữa. Từ Văn Trường gật đầu. Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương trở lại Âm Dương Ti. Mọi người đều đang ở trong nha ti chờ hắn. Nhìn thấy hắn trở về, nhao nhao đứng lên hỏi hắn đã gặp Từ Phúc chưa. Diệp Thiếu Dương đem chuyện mình gặp ở Luân Hồi Ti bị chặn kể lại, đoàn người khiếp sợ. Con mẹ nó, chúng ta ở bên này coi như không có người sao? Cả đoàn cùng chúng ta cùng đi tìm bọn họ tính sổ một trận. Qua Qua nói một tiếng, lập tức mọi người hưởng ứng, muốn cùng với hắn chạy sang Luân Hồi Ti. Nào, đừng ồn ào. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ dừng lại. Hiện tại đi Luân Hồi Ti mà làm láo loạn lên, sự tình sẽ to chuyện đó. Ta sợ không ổn đâu, các người sẽ gây ra phiền phức đó. Hùng hổ ta cũng không chịu gánh được đâu. Nhưng mà có lần đầu tiên sẽ có lần nữa. Qua Qua đứng lên. Lần này chúng ta nhịn, lần sau sẽ bị họ khi dễ đó. Mỹ Hòa cũng nói. Lão nhị, người im miệng đi. Lão đại là nghĩ cho chúng ta đó. Chuyện này cứ thảo luận, sau đó đi đánh lộn cũng không muộn mà. Lại quay sang nói với Diệp Thiếu Dương. Lão đại, chuyện này người quyết định là Chuyển Luân Vương phải không? Tám thành là lão. Trừ lão ra không ai có thể phái những người kia đi làm việc cả. Huống hồ lúc đó là đang ở Luân Hồi Ti của bọn họ. Thật là, nếu như Chuyển Luân Vương muốn đối phó với người, Từ Công tại sao lại muốn tới gọi người? Mỹ Hòa phân tích. Nếu như hắn là đồng lõa, vậy thì đến cuối cùng làm sao lại thả người đi? Điểm này Diệp Thiếu Dương trên đường về cũng nghĩ, xác thực rất mâu thuẫn. Từ lúc hắn trở về, mở cửa nhìn biểu tình thì thấy Từ Văn Trường khẳng định sẽ sớm biết là bọn họ sẽ ngăn cản mình. Thậm chí chính là Từ Văn Trường đã an bài cho mình. Trên mặt nổi lên suy nghĩ, mình đi vào địa lao tìm Từ Phúc, đây là Từ Văn Trường vụng trộm sắp xếp, lại bị bao vây ở bên ngoài địa lao phục kích mình. Thật là hắn trong thần thức một lần nữa để cho mình đào tàu, về sau công khai thay mình cản bọn họ lại. Không lẽ về sau lương tâm cắn dứt không muốn đối phó với mình? Nếu như Từ Văn Trường là loại người lật lọng như vậy. Không quả quyết, vậy căn bản là không xứng đáng làm sư gia của Luân Hồi Ti. Lúc này Tranh Tử mới nói. Lão đại, Tử Công có thể là không thể ứng phó. Chuyển Luân Vương muốn bắt người, hết cách, chỉ đành làm theo. nhưng bởi vì quan hệ cá nhân thực sự không muốn đánh nhau, vốn là dự định qua thần thức nhắc nhở người, thả cho người đi. Kết quả người cũng không muốn cứng rắn, hiện tại là không có cách nào ra tay, không thể làm gì khác hơn là thả người đi. Chương 2850, lữ hành cuối cùng. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn Tranh Tử một lát rồi nói: cô tại sao lại nghĩ tới cái chuyện này? Ta bình thường ở âm ti, đối với hắn thì so với các người đều hiểu hơn. Tử Công là một người rất nghĩa khí, người đã giúp hắn không ít, để cho hắn sắp xếp hại người, hắn không làm như vậy đâu. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, tâm tình tốt hơn nhiều. Vì mình lúc đó hành động theo cảm tình, không nghe hắn trực tiếp rời đi, cảm thấy có chút băn khoăn, liền lẩm bẩm: chỉ mong lão không phải là nguyên do vì cái này mà bị trách phạt đó. Tranh Tử nói: không đâu, lão mặc dù không có quan chức, chỉ là một sư gia, nhưng mà địa vị rất cao, hơn nữa là thân tín của Chuyển Luân Vương. Lão tất nhiên là dám làm như vậy, nhất định là không sợ. Bất quá... Bất quá cái gì? Tranh Tử nghẹo đầu suy nghĩ: ta đang nghĩ lần hành động này đến cùng là đúng hay là sai đây. Chuyển Luân Vương hạ lệnh, giả như người kiên trì muốn bắt lão đại, vậy không chỉ là phái những người kia đâu, để cho lão đại có cơ hội đào tẩu. Lão đại nghĩ xem, Luân Hồi Ti nhiều người như vậy, Chuyển Luân Vương vì sao hết lần này tới lần khác đều phái Tử Công có quan hệ thân thiết với mình mà đi xử lý? Không lẽ là làm khó Tử Công sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, theo như suy đoán của nàng, lập tức nghĩ đến một khả năng nào đó. Còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Thanh đã nói: chẳng lẽ Chuyển Luân Vương không muốn bắt lão đại thật sự? Vậy tại sao mà người lại muốn hạ lệnh? Tranh Tử nói: Chuyển Luân Vương cùng lão đại không thù không oán, bắt lão đại làm gì? Người hạ lệnh có thể cũng chưa chắc đã là người. Tiểu Thanh lập tức nói: nếu không có khả năng, ở bên trong âm ti ai có thể bảo Chuyển Luân Vương làm việc? Chỉ có thể là đại đế. Không thể nào là đại đế đâu. Diệp Thiếu Dương nghe đến vậy, trong lòng hồi hộp, tỉ mỉ nghĩ. Thực sự suy nghĩ, Tiểu Bạch nói: có thể là do Chuyển Luân Vương hạ lệnh, không riêng gì đại đế. Lão đại, người lần trước không phải nói Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn đuổi bắt mình sao? Không đúng, chuyện này là hắn làm chủ chứ. Địa Tạng Vương Bồ Tát? Tranh Tử gật đầu. Chuyển Luân Vương là người Phật môn, mặc dù ở âm ti nhận chức, nhưng chân chính là vẫn theo Địa Tạng Bồ Tát. Đối với đại đế chỉ là nghe lệnh điều động, chứ không nghe lời ra lệnh. Nếu quả thật đại đế muốn bắt người, căn bản là không tìm Chuyển Luân Vương, tùy tiện phái các lão đại khác. Lão đại, người căn bản là không trốn thoát khỏi Phong Đô Thành. Nhưng thế lực của Địa Tạng Bồ Tát đều là mấy người ở Đại Địa Ngục, vẫn làm việc ở Phong Đô Thành thì vẫn có chút cố kỵ một chút. Diệp Thiếu Dương cẩn thận cân nhắc một phen, nếu như quả thật là Địa Tạng Vương Bồ Tát thì tất cả đều rõ ràng. Mặc dù không rõ ràng Địa Tạng Bồ Tát vì sao lại trăm phương ngàn kế muốn hạ tay với mình ấy, nhưng dù sao thì cũng đã có mâu thuẫn trước đây. Tại sao trước đây ta không nhìn ra cô lại thông minh đến vậy nhỉ? Diệp Thiếu Dương véo véo khuôn mặt của Tranh Tử, đột nhiên nghĩ đến Tiêu Dật Vân, lại bỏ tay xuống. Tranh Tử lè lưỡi: không phải là ta thông minh, chỉ là ta luôn ở làm việc ở Thiên Tử Điện, đối với những lão đại ở âm ti đều hiểu cách hành sự của họ, chuyện này cũng không phức tạp, đại thể có thể tính được. Bất quá lão đại, người về sau phải cẩn thận một chút, Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải là người dễ chọc vào đâu. Ta đương nhiên biết không dễ chọc vào. Diệp Thiếu Dương cười khổ: mặc dù Địa Tạng Bồ Tát luôn luôn ở trong địa ngục cùng với vô lượng giới ở Pháp Quyết Tự, ở Phong Đô Thành cũng không có để lại dấu ấn gì, nhưng dù sao cũng là cùng một cấp bậc với Phong Đô Đại Đế, là siêu cấp lão đại. Đắc tội với hắn thì tự nhiên là rất phiền phức. Điều ủy khuất chính là mình cho tới địa hiện tại cũng không biết là đắc tội với lão nhân gia này ở chỗ nào. Nếu như nói là vì Sơn Hải Ấn, hắn luôn cảm thấy có điểm gượng ép. Địa Tạng Vương Bồ Tát là đỉnh cấp lão đại, là người trong Phật môn, lẽ ra không đáng ra lại vì Sơn Hải Ấn mà cùng mình tranh đoạt. Bất quá không thể nghĩ ra thì thôi, chả nghĩ nữa. Tranh tử biểu thị quay về tìm Thôi Phủ Quân hỏi lý do, xem là lão có biết hay không. Lão đại, vậy người cùng Từ Phúc trò chuyện cái gì? Có biết Sơn Hải Ấn ở đâu không? Qua Qua tò mò hỏi. Mọi người cũng chừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương chờ xem. Ê, cái này ngược lại hắn nói có chút gì đó ta cũng không hiểu, chỉ có thể từ từ về suy nghĩ xem. Tai vách mạch rừng, Diệp Thiếu Dương rất lo lắng bị người ta nghe được, không thể làm gì khác hơn là nói đại như vậy, đồng thời dùng ánh mắt ám chỉ cho bọn họ. Mọi người đều hiểu ý, mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không ai hỏi nữa. Diệp Thiếu Dương cùng mọi người trò chuyện một hồi, sau đó nhẹ giọng: các người đều nghe đây, ta cảm giác quan hệ của ta với Âm Ty tiến lên một bước chuyển biến xấu, vạn nhất thật sự tan vỡ, các người ở Âm Ty cũng không nên chờ đợi. Tiểu Thanh, đến lúc đó người luôn nhớ kỹ, cùng với mọi người rời khỏi đây, đi đến không giới tìm quân sư, chỉ ít cũng có chỗ mà đặt chân. À đúng rồi, Tranh Tử thì khác. Sao lại như thế? Các người rời đi, ta cũng đi theo. Tranh Tử không phục. Không được, cô có Thôi Phủ Quân làm chỗ dựa vững chắc, dù là Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không dám động đến cô, đương nhiên là muốn ở lại. Đến lúc còn dùng đến, nghe chưa? Diệp Thiếu Dương nhéo nhéo lên lỗ mũi của nàng, quát một cái. Tranh Tử hé miệng cười một tiếng, ôm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, dùng sức mà đung đưa, ỏn ẻn. Người muốn phải đáp ứng ta, trừ phi người nói cho ta biết, phải nói là người sủng ái nhất là ta. Làm sao mà thiếu được cái khuôn mặt này? Diệp Thiếu Dương muốn quay về cùng Thất Bảo và mấy đám tiểu tử kia trò chuyện một hồi, hỏi bọn chúng nó tu hành như thế nào, giúp bọn nó giải đáp một ít nghi hoặc, cổ vũ chúng nó một phen. Thấy bọn chúng nó tràn đầy tự tin, đối với tương lai tràn đầy dáng vẻ mơ ước, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy vui mừng. Một đám này là thành viên lớp thứ hai của Liên Minh Chóc Quỷ, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, chúng nó khẳng định sẽ trưởng thành. Điều Diệp Thiếu Dương hiện tại lo lắng nhất chính là tương lai bọn chúng nó sẽ vì mình mà bị cuốn vào cơn mưa gió máu tanh. Cũng may hiện tại Lâm Tam Sinh ở không giới đã có chỗ đứng, nếu như Âm Dương Ti bên này không ổn, chỉ ít có thể đến không giới và tiếp tục xây dựng. Diệp Thiếu Dương suy tính như vậy, cuối cùng yên lòng cùng với bọn họ nói chuyện thân mật một phen, rồi mang Qua Qua trở về nhân gian giới. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thiếu Dương có vẻ khát nước, đi ra rót nước uống, phát hiện ba cái đứa kia vẫn nằm xem phim ở trên sofa. Bích Thanh nằm trên sofa, Bánh Bao ngồi ở trên lưng của nàng, bóp vai cho nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Trần Duyệt ngồi một bên, Bích Thanh vẻ mặt thích chí. Đây là cái tình huống gì vậy? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ. Không xoa bóp cho nàng thì nàng không cho ta xem. Vẻ mặt của Bánh Bao ủy khuất. Có gặp Từ Phúc không? Bích Thanh hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy vi tính. Đối với nàng mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn phim truyền hình cả. Chương 2851, Lữ Hành Cuối Cùng Phần 3. Một lời khó nói hết. Diệp Thiếu Dương rót nước quay về phòng, vừa mới ngồi xuống thì Bích Thanh cũng tiến đến hỏi hắn chuyện có liên quan đến Sơn Hải Ấn. Này, cô vì thế mà không xem phim nữa sao? Thật là kỳ lạ đó. Diệp Thiếu Dương không thể tin được. Hey, đang quảng cáo, ta không có thích xem, không quan tâm. Người nói cho ta đi. Diệp Thiếu Dương uống nước, nằm xuống trên giường. Qua Qua cũng hỏi thăm về Sơn Hải Ấn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn lên lá bùa dán ở trên cửa sổ, lúc này mới hạ giọng nói lại những ám chỉ của Từ Phúc đối với mình, sau đó dương dương đắc ý. Đoán xem là như thế nào? Qua Qua biết là hắn muốn ra oai, nghiêng đầu khổ sở suy nghĩ. Cảnh con người mất vượt qua có ý gì nhỉ? Ê, đây là một ám ngữ sáng. Ờ, là như vậy đó. Nhưng mà đoán xem là lão muốn nói gì. Được rồi, lão đại, coi như người thông minh đi. Nhưng mà đừng có thách thức, mau nói xem. Diệp Thiếu Dương lườm nó một cái. Cảnh còn người mất, ý là đồ vật kia. Nhưng mà người thì không phải là người kia. Phối hợp với những chữ này để cho chúng ta suy đoán. Qua Qua, giả như ngươi là Tử Phúc, ngươi muốn để lại một kiện đồ vật cho ta ở một bên phòng bị người khác tìm được, vừa muốn đảm bảo là ta có thể phát hiện nhưng không thể nào trực tiếp nói cho ta biết, ngươi sẽ làm như thế nào? Qua Qua kinh ngạc suy nghĩ một hồi nói: giấu ở một chỗ bí mật là được rồi. Hắn với ta không quen biết, có thể tìm đến chỗ nào đây? Người khác cũng nhất định có thể tìm được. Qua Qua bất đắc dĩ ngẫm lại rồi lắc đầu. Hay, nhiều thứ đau đầu như vậy là thật sự đau đầu đó. Không nghĩ, không nghĩ nữa. Bình thường cũng không nghĩ đến, nhưng mà Tử Phúc nghĩ lão giấu Sơn Hải Ấn ở một nơi không có ai tìm được, dù là Phong Đô Đại Đế và Địa Tạng Bồ Tát cũng không tìm được. Ây dạ, nói đi, đừng có thừa nước đục thả câu. Diệp Thiếu Dương nhìn nó chậm rãi. Lão giấu Sơn Hải Ấn ở tương lai. Tương lai là ở đâu vậy? Qua Qua nhất thời không thể hiểu nổi. Thì là tương lai đó. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy nó không hiểu, lấy điện thoại di động ra xem. Ta lấy một ví dụ nhé. Hôm nay là tháng riêng, ngày 18, thứ 6. Nhưng đây là thời gian hiện tại. Tử Phúc có Sơn Hải Ấn. Chúng ta giả thiết là lão đang bị theo dõi, vượt qua đến tận ngày 19 tháng riêng, để Sơn Hải Ấn ở trong phòng của ta. Như vậy đến ngày mai, trong phòng của ta mới xuất hiện Sơn Hải Ấn. Ta nói như thế người có hiểu không? Qua Qua chừng một đôi mắt to, chậm rãi gật đầu. Ta nghe thì hiểu, nhưng mà người đã nói một lần, sau đó về đây rất nhiều thứ đâu có thay đổi gì đâu. Người nói xem, vũ trụ trước kia có rất nhiều, giữa các thời không cũng không có liên quan. Nếu như Tử Phúc cải biến tương lai thì sẽ có một không gian khác cũng có người. Người đến đây thì là thế nào? Thật sự là hỗn độn, hỗn độn. Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới nó lại suy tư lâu như vậy, liền trầm ngâm. Ta nghĩ như thế này, cũng chỉ có thể chỉ trải nghiệm một lần. Nhất định là phương pháp cũng chẳng ai biết chắc. Bây giờ chỉ biết rằng Sơn Hải Ấn ở trong tay của lão nhiều năm như vậy, sớm đã hiểu quá rõ. Có lẽ chúng ta không biết bí mật, vạn nhất lão có biện pháp gì đó để chắc chắn từ trong các vũ trụ xếp tầng, để cho chúng ta có thể tìm được cái Sơn Hải Ấn. Qua Qua ngẩn ngơ không nói lên lời. Lão đại, những thứ này có phải là người nghĩ ra? Ờ, ta nhất thời nghĩ đến đó. Kết hợp với những lời lão nói, ta cảm thấy chính xác là như vậy. Tử Phúc cực kỳ thông minh, từ góc độ của lão mà nói thì đây là cách duy nhất, vừa có thể làm cho tất cả mọi người không tìm được Sơn Hải Ấn, thứ hai cũng có thể đảm bảo được Sơn Hải Ấn đến trong tay ta. Đây mới là quan trọng. Nếu như mà lão giấu ở trên đỉnh Everest, ngược lại cũng không ai tìm được, nhưng mà cũng không đến được tay ta, thì có nghĩa lý gì? Qua Qua nhìn hắn. Cho nên ta không nghĩ ra lão còn biện pháp nào có thể đem Sơn Hải Ấn đưa đến tay ta được. Qua Qua tựa hồ bị hắn thuyết phục, lẩm bẩm. Bất quá điều kiện quan trọng là lão phải có biện pháp nói được với người như vậy. Đúng rồi. Vậy ta còn một nghi vấn. Lão đại, Tử Phúc có thể xuyên không đến tương lai, có phải đã thấy tất cả mọi thứ, tại sao vẫn còn muốn làm tất cả? Ngược lại, nếu như đã thấy tương lai thì đã hiểu tất cả đã phát sinh ra rồi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Tương lai có thể thay đổi đó. Ta cảm thấy mỗi người, mỗi một lần lựa chọn đều sẽ có những thời không, kết cục khác nhau. Hơn nữa, Tử Phúc đã nói lão chưa từng tới tương lai, bởi vì lão không muốn biết tương lai ra sao. Không biết thì sẽ có động lực phấn đấu hơn. Qua Qua cái hiểu cái không, gật đầu, đột nhiên làm nũng ôm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương. Vậy ta cũng không để ý tương lai như thế nào, ngược lại vẫn đi theo người là tốt nhất. Giàu Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác cười cười, sờ đầu nó. Lão đại, nếu như Từ Phúc thật sự dùng biện pháp này để đưa Sơn Hải ấn cho người thì làm sao? Cái gì mà làm sao, chờ chứ sao, sớm muộn một ngày nó cũng hiện ra đó. Qua Qua ngây người một hồi rồi yên lặng. Sơn Hải ấn tốt như vậy sao? Đến cả Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng muốn có. Trước đây Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ như vậy, về sau những người khác đều tới để tranh đoạt. Hắn không khỏi cân nhắc tỉ mỉ lại, lúc này mới thật sự hiểu chỗ thần kỳ của Sơn Hải ấn. Nếu như có thể xuyên qua vô hạn thời không, khắp thiên hạ coi như là một đồ vật thần kỳ nhất, giống như là một cái búc lắc ở trong trò chơi. Nắm được cái búc này, bạn khống chế cả trò chơi. Tạ Vô Tình giúp Diệp Thiếu Dương và Trần Duyệt đặt vé máy bay ngày thứ hai đến Quý Châu. Ba người, còn có cả một kẻ không phải mua phiếu, chính là Qua Qua. Diệp Thiếu Dương là lần đầu tiên đến Quý Châu, lúc đầu cho rằng Quý Châu ở phương Nam sẽ ấm áp. Kết quả là bên này trời mưa, xuống phi cơ liền lạnh lắm. Cũng may là cả ba người đều mang đủ y phục. Tạ Vô Tình có một biểu đệ ở Quý Châu đang đi học, trước khi bọn họ tới đã gọi điện qua, cố ý bảo nó đến sân bay tiếp đón. Tiểu tử này tên là Ô Hồng Chí, mắt to mày rậm, độ 20 tuổi, dáng dấp có vẻ soái ca, người có vẻ rất phóng khoáng, tìm bạn học mượn một cái xe mà đi tới. Tạ Vô Tình giới thiệu sơ lược, liền nói Diệp Thiếu Dương và Trần Duyệt cùng với nàng là bằng hữu. Qua Qua không có hiện hình nên cũng không có giới thiệu. Tiểu tử học vũ đạo, trách không được Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cử chỉ của hắn rất lưu loát, tư thái cũng không tệ, là một mẫu người mà các tiểu cô nương rất ưa thích. Tạ Vô Tình nói chuyện với biểu đệ, Diệp Thiếu Dương liền ghé trên cửa sổ xe ngắm nhìn phong cảnh. Thành thị toàn quốc các nơi đều không khác nhau, chính là những nhà cao tầng. Qua những khe hở thì có thể nhìn thấy một chút núi xanh, mây trắng. Ô Hồng Chí coi như là địa chủ, mọi nơi đều đã sắp xếp xong, đưa bọn họ đến khách sạn để bọn họ nghỉ ngơi một buổi chiều, buổi tối cùng đi ăn, tìm một tiệm ăn có danh tiếng, ăn những đồ ăn đặc sắc của địa phương, canh chua cá cùng với lại đi nhiều đồ ăn đặc biệt. Ở trong bữa ăn, Diệp Thiếu Dương vẫn luôn chú ý Trần Duyệt. Lúc xem nàng mọi biểu hiện, Diệp Thiếu Dương gặp nàng đờ đẫn nửa ngày, hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Chương 2852, lữ hành cuối cùng, phần 4. Ta nhớ hương vị này, trước đây bình thường chắc ta hay ăn. Trần Duyệt nhai một miếng rồi đờ đẫn. Vậy thì tốt rồi, chứng minh là chúng ta không có đến nhầm chỗ. Trần tỷ tỷ ấy, người đã từng đi qua Quý Châu? Ô Hồng Chí hiếu kỳ hỏi. Nàng tất nhiên là người ở Tất Tiết, lần này chúng ta tới đây là công việc nhà của nàng. Không chờ Trần Duyệt mở miệng, Tạ Vũ Tình tiếp lời. Ô Hồng Chí còn muốn hỏi, bị Tạ Vũ Tình thay đổi chủ đề. Tạ Vũ Tình hiếm khi tới đây, hơn nữa Ô Hồng Chí cũng thịnh tình giữ nàng lại, muốn để nàng đi chơi Quý Dương vài ngày. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương sốt ruột, muốn mang Trần Duyệt đi lo việc chính. Vậy là thương lượng xong, nàng ở lại Quý Dương chơi, mình cùng Trần Duyệt đi Tất Tiết, chờ sự tình xong xuôi trở lại Quý Dương tìm nàng. Đến lúc đó hảo hảo ở cùng nàng mấy ngày. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương cùng Trần Duyệt và Qua Qua xuất phát đi Tất Tiết. Từ Quý Dương qua Cao Thiết độ 20 phút, trong nháy mắt đã đến. Xuống xe lửa, Diệp Thiếu Dương lại theo như địa chỉ của Trần Duyệt mà gọi xe. Lên xe, Trần Duyệt nhìn chằm chằm bên ngoài cửa, tựa hồ như muốn tìm một chút ký ức. Mẹ, đã nhớ ra gì chưa? Qua Qua nhỏ giọng hỏi. Hình như ta cũng thấy quen quen đó, Trần Duyệt nói. Xe chạy ra ngoài khu vực thành thị, đi vào đường Bàn Sơn, treo đèo lội suối. Hơn nữa, ở ven đường đều không có vành đai bảo hộ, đôi khi khúc cua gấp, tài xế rất bình tĩnh. Diệp Thiếu Dương ngồi ở phía kế bên tài xế, dọc đường đi thì kinh hồn tán đảm. Cũng may, ở trong cảnh sơn dã cũng không có tệ, lập tức cũng làm phân tán. Ô tô đi trong núi độ 1 giờ, đến một cái trấn nhỏ ở trong sơn cốc. Tài xế hỏi bọn họ địa chỉ cụ thể, dựa theo địa chỉ có thể đến đây, cũng không biết đi hướng nào nữa. Ba người không thể làm gì khác hơn là xuống xe. Diệp Thiếu Dương đi ra trả tiền, thấy tiền xe hơn 100, có chút tiếc rẻ. Này, ta nói, chẳng lẽ là một chút cô cũng không nghĩ ra, những cái chấn này có thấy quen không? Trần Duyệt đứng ở đầu đường quan sát nửa ngày, lẩm bẩm: ta nhớ ở chỗ này, nhưng chỉ là mang máng, là một mảnh nhỏ, mờ mịt lắm, cũng không phải là nhớ hết. Ê, đúng là cô không biết là đi đâu đúng không? Trần Duyệt lắc đầu. Hết cách, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đến một siêu thị ở gần đó mua nước, nhân tiện hỏi thăm địa chỉ. Bà chủ là một bà cụ nói tiếng địa phương. Diệp Thiếu Dương nghe thấy âm thanh có vẻ khó nghe, nửa ngày cũng không hiểu, nhưng Trần Duyệt nghe lại hiểu ngay, dùng ngôn ngữ địa phương giao tiếp với bà vài câu, sau đó bảo Diệp Thiếu Dương rời đi. Theo con đường này đi qua ba cái giao lộ, sau đó lên núi là được. Trần Duyệt chỉ vào trên đường mà nói: này, là chỗ mà cô nói đó hả? Ta trước đó hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng nghe bà nói bỗng nhiên nhớ ra một ít. Diệp Thiếu Dương gật đầu: cô tiếp xúc với quá khứ một thời gian dài, từ từ sẽ nhớ ra đó. Trời mưa xuống, đường có vẻ bùn lầy, khả năng cũng là nguyên nhân trời mưa, cho nên trên đường không có bất kỳ ai cả. Trần Duyệt vừa đi vừa nghỉ, không ngừng quan sát xung quanh như có điểm suy nghĩ. Đi tới sườn núi, có một vùng đất bằng, ở ven đường có một cái lều tranh, ở trong có mấy cái ghế đá, nhìn qua có một cái giống như là bàn trà. Ở trên mặt đất có không ít vỏ hạt dưa và mẩu thuốc lá. Diệp Thiếu Dương đoán tám thành là những người phụ cận ở trên núi đã xuống núi qua đó nghỉ chân. Vừa vặn Trần Duyệt cũng mệt mệt, vậy là cùng ngồi xuống đó nói chuyện về quá khứ của nàng. Sao vậy? Ta nhìn cô làm sao lại có chút khẩn trương? Có phải là cô nhớ ra điều gì hay không? Diệp Thiếu Dương nhìn Trần Duyệt chằm chằm. Trần Duyệt lắc đầu ngập ngừng: ta bỗng nhiên có chút sợ. Sợ gì? Sợ đối mặt với thân phận của mình. Trần Duyệt thở ra một hơi, cười nói: vừa trên đường đến đây, cảm giác quen thuộc càng lúc càng mãnh liệt. Chúng ta không có đi sai đâu. Ta rất chờ mong biết mình là ai, thế nhưng ta lại có chút hoang mang. Vạn nhất thân phận của ta không tốt, hoặc là cái gì đó, nói chung là tâm thần của ta bất định. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi rồi nói: có lẽ ta có thể hiểu. Bất quá mặc kệ như thế nào, vẫn là thân phận của cô. Vì vậy ta cũng chỉ có chút lo lắng, nhưng cũng vẫn rất chờ mong. Đang nói chuyện, có người cầm ô đi qua bọn hắn. Ở trên đường xuống sơn đạo là một hán tử nông phu, ở trên miệng ngậm một điếu thuốc, ngâm nga một bài hát từ bên này đi qua. Quay đầu gật đầu với bọn Diệp Thiếu Dương, dùng tiếng phổ thông cứng nhắc mà nói: tiểu tử, ngươi có bật lửa không? Bật lửa của ta bị nước mưa ướt nhẹp rồi. Không có. Này, ông có biết Hồ Gia Thôn tổ 3 nhà số 6 ở đâu không? Tổ 3? Ngươi cứ đi về phía trước đến ngã ba đường, rẽ phải, cứ đi hết đường là được rồi. Người đàn ông liếc hắn một cái: chỗ đó rất là khó đi đó. Các người tới đó làm gì? Ánh mắt chuyển qua trên mặt của Trần Duyệt, chân mày nhíu lại một chút, nhìn chằm chằm nàng không động. Ông biết nàng à? Diệp Tứ Dương vội hỏi. Người đàn ông bước nhanh hai bước, quay đầu quan sát Trần Duyệt. Nàng cũng ngẩng đầu liếc nhìn ông ta. Sắc mặt của người đàn ông đại biến: Tiểu Nico. Cái gì? Người đàn ông đột nhiên nhớ tới điều gì, cơ bắp thịt ở trên mặt đột nhiên co quắp, vội vàng lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm Trần Duyệt hoảng sợ. Cô là Tiểu Nico, cô không phải đã chết rồi sao? Cô nói được nửa câu thì lảo đảo co giò bỏ trốn. Diệp Thiếu Dương đuổi theo gọi nửa ngày, ấy nhưng người đàn ông vẫn co giò bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương quay người trở lại lều tranh, thấy sắc mặt của Trần Duyệt trắng bệch, có chút khó coi, liền an ủi: có lẽ là lão nhận sai người thôi. Cô có tóc, làm sao lại là Nico? Ấy, lại nói, ta nghĩ cô xác định chắc chắn là người sống rồi. Trần Duyệt không nói gì cả, nhưng thần sắc vẫn ngưng trọng. Qua kéo tay nàng an ủi một hồi: mẹ, chúng ta đi thôi. Trần Duyệt đứng dậy, kéo Qua đi về phía trước. Diệp Thiếu Dương đi đằng sau, Nhớ tới lời hắn tự nói trước đó, trong lòng cũng cảm thấy thập phần quỷ dị. Đi về phía trước không xa, quả nhiên có lối rẽ. Ở bên phải là đường lên núi. Đi xa một chút, có thể nhìn thấy phòng ốc. Không như trong tưởng tượng, cũ nát. Đường cũng đã lát xi măng. Bởi vì trời mưa, ven đường không có ai cả. Ba người đi qua một gian tiểu điếm. Diệp Thứ Dương cùng Trần Duyệt thương lượng một chút, đi vào mua đồ. Nếu như nàng thực sự là người ở đây, chủ quán nhất định có thể nhận ra nàng. Trần Duyệt cắn môi, không có tình nguyện lắm. Trong tiệm là một người đàn ông trung niên đang cầm một chén cơm để ăn. Một bên trước mặt quầy tập trung xem tivi. Diệp Thứ Dương tùy tiện mua một chút đồ vật rồi đi qua tính tiền. Ông chủ mãi xem tivi, liếc mắt bọn hắn, thuận miệng: "À, các người đi Nông Gia Nhạc hả? Đi nhầm đường rồi. Đi đến giao lộ trước mặt, bên trái mới phải. Đường này là lên núi ạ." Diệp Thứ Dương nói: "Không phải, bạn học của ta là nhà thôn này, ta đưa nàng về nhà đó." Ông chủ nghe hắn nói mới ngẩng đầu nhìn Trần Duyệt, sững sờ một chút cười nói: "À, tiền cô lâu rồi không có." Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức đứng phắt lên nhìn chằm chằm Trần Duyệt. Cô Chương 2853 tìm kiếm chân tướng phần 1. Ta không chết. Lần này Trần Duyệt chủ động mở lời. Ông chủ nghe nàng nói hỏa hoãn một chút, nhìn nàng chằm chằm nửa ngày. Dù sao thật sự là một người còn sống sờ sờ, lúc này mới không sợ nữa, nhưng vẫn có vẻ rụt rè cau mày. Tại sao lại có thể như vậy? Cô rõ ràng đã chết. Ngày mà chôn cất cô, ta không có đi nhưng mà cũng nghe người ta nói. Trần Duyệt đáp: "Thì tôi đang đứng ở đây đây, đương nhiên là không chết. Không lẽ tôi là quỷ à?" Ông chủ vò đầu suy nghĩ, có lẽ đúng là như vậy. Đầu óc càng thêm mơ hồ. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội: "Mới vừa rồi gặp một người trên đường cũng nói như vậy. Nàng mới chỉ tôi tới đó. Tại sao khi trở về tất cả mọi người đều nói nàng đã chết là sao?" Vẻ mặt của ông chủ biểu tình khó tin, mơ hồ đờ đẫn. Lúc này một người phụ nữ trong lòng đi phòng đi ra, hỏi có chuyện gì. Nhìn thấy Trần Duyệt thì cũng vô cùng sừng sốt. Diệp Thiếu Dương lại phải giải thích một trận. Người đàn bà này quan sát Trần Duyệt nửa ngày, thậm chí còn đưa tay sờ mặt của nàng, xác định thật sự là nàng. Lúc này mới yên lòng. Nhưng cùng với ông chồng, đối với chuyện này biểu thị không thể hiểu nổi. "Các người biết nàng sao?" Diệp Thiếu Dương hỏi hai vợ chồng. "Xác định là không có lầm người chứ?" Hai người biểu thị chắc chắn là không sai. "Nàng là Tiểu Ni Cô. Là Tiểu Tiên Cô." Chủ quán không có ý tứ, cười cười: "Nàng ở trên núi, ở trong chùa. Sư phụ của nàng là một nữ đạo sĩ, rất có đạo hạnh. Chúng ta thôn dân ở quanh đây bình thường đều lên núi nhang khói, đều biết nàng. Nàng là một cô nhi, là từ khi còn bé đạo trưởng đã nhặt nàng ở dưới chân núi nên mang về nuôi. Chúng ta sau này gọi nàng là Tiểu Ni Cô đó." Diệp Thiếu Dương cau mày: "Sư phụ của nàng là đạo sĩ, vậy nàng cũng là đạo sĩ, sao lại gọi nàng là Tiểu Ni Cô?" "Chúng ta đều là người sống ở trên núi, hòa thượng và đạo sĩ thì cũng không phân biệt. Ban đầu chả biết là ai gọi nên tất cả mọi người cũng gọi theo." Người đàn ông giải thích. Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi. Hai vợ chồng nhà này đưa ra một ít tư liệu. Trần Duyệt từ nhỏ đến lớn là ở trấn trên đi học, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, sau đó liền không có đọc sách, một mực trở lại đạo quan, đi theo bên cạnh sư phụ mà tu hành. Nói đến đạo quan này là được xây dựng từ thời dân quốc. Thời đó có không ít tiểu hài tử đã chết. Về sau có một người địa phương đã xuất ngoại quay về, không biết từ đâu mời đến một đạo sĩ, lập tức giết qua những bọn ác độc, bọn sơn tặc. Đạo sĩ kia xem phong thủy ở nơi này cũng tốt, liền quyết định ở lại lâu dài. Mọi người ở chân trên liền quyên góp tiền xây dựng cho hắn một tòa đạo quan. Năm rộng tháng dài, đạo sĩ kia tự mình ở trong đạo quan, có đôi khi cũng đi ra bên ngoài dạo chơi. Mấy thập niên trước mang về một bé gái, tự mình nuôi lớn, thu làm đồ đệ, chính là sư phụ của Trần Duyệt, là Thạch Đạo Nhân. Về sau đạo sĩ này chết, Thạch đạo nhân tiếp tục ở đạo quan này một vài thập niên, bởi vì là người tốt, bản lĩnh cũng lợi hại. Quanh đây 10 dặm đến nhang khói, chỉ cần có người bị bệnh thì đều tìm đến nàng. Bệnh bình thường sẽ chữa khỏi, rồi sau đó bình thường người dân cũng lên núi nhang khói cầu nguyện. Dân bản xứ đối với Thạch đạo nhân là vô cùng tôn trọng. Trong ấn tượng của bọn họ, tiểu cô nương Trần Duyệt này cũng thật thà, bình thường ít nói, cùng dân bản xứ lui tới cũng không nhiều, thỉnh thoảng xuống núi mua đồ dùng hàng ngày. Bình thường Thạch đạo nhân làm lễ cúng liền cho nàng ra tay, bởi vì đạo quan không có nơi ở, cũng không có nhà hộ sinh. Trước đây Thạch đạo nhân giúp nàng làm nhà, tìm một đội sản xuất, lập tức xây thêm cho nàng một gian mà ở. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó liền hiểu đại thể tình huống, liền hỏi họ: vậy nàng chết như thế nào? Đại khái là tháng trước, đúng rồi, là đầu tháng trước đó, Thạch đạo nhân phái người xuống núi mời cán bộ thôn lên núi, nói là tiểu tiên cô bị bệnh chết. Mấy cán bộ thôn cũng kiểm tra, đúng thật mà. Nói đến đây, người phụ nữ liếc mắt nhìn Trần Duyệt, nuốt nước bọt. Thôn trưởng sau đó về nói tin tức lại, tìm người mua quan tài, rồi tìm mấy người trẻ tuổi lên núi mai táng nàng. Ngày đó Thạch đạo nhân cũng lập một đàn lễ, bởi vì mọi người đều tôn kính, thôn chúng ta cũng đi theo hành lễ. Cái lúc hạ táng là ta cũng ở đó, là thật sự chôn xuống. Tại sao lại... Người phụ nữ nhìn Trần Duyệt, nói đến đây lại có chút sợ sệt. Vậy Thạch đạo nhân còn trên núi không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Còn, tôi mấy ngày hôm trước còn lên núi nhang khói, còn gặp bà, nhìn nàng bà già đi nhanh lắm, tôi còn an ủi bà vài câu. Ây già, tiểu tiên cô, cô thật sự là không chết, vậy người chôn cất ở dưới đó là ai? Trần Duyệt cũng không thể trả lời được. Diệp Thiếu Dương xem ra cũng không biết được thế nào, hỏi vị trí, sau đó từ biệt hai vợ chồng nhà này, dẫn Trần Duyệt lên núi tìm Thạch đạo nhân. Sắc mặt của Trần Duyệt thập phần ngưng trọng, dọc theo đường đi cứ cúi đầu suy tư. Bọn họ nói những điều như vậy, cô có nhớ ra điều gì hay không? Diệp Thiếu Dương thử thăm dò. Trần Duyệt liền gật đầu. Ta nhớ một chút, điều bọn họ nói không sai, ta chỉ là không hiểu vì sao bọn họ đều nói ta đã chết. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi rồi nói, chuyện này tất là có vấn đề đó. Ta xem thời gian bọn họ nói là hơn một tháng nữa cô đã chết, khi đó chính là thời gian Thánh Linh Hội đi khắp nơi bắt người vào trong hư huyễn không gian. Ta đoán chính là lúc đó cô đi vào đó, làm sao đó mà chết. Trong này khẳng định là có vấn đề mờ ám. Trần Duyệt mặt ủ mày trao, buồn rầu. Qua Qua liền khuyên nhủ. Mẹ à, người đừng cố nhớ, ngược lại, người không có chết mà, người bây giờ đang sống sờ sờ mà. Hey, sợ cái gì? Chờ đến khi gặp sư phụ của người liền kể rõ là được rồi. Đạo quan ở trên đỉnh núi hầu như là xây nép vào vách núi thẳng đứng, từ xa nhìn lại diện tích không lớn, chỉ có thấy ở trong sân lối kiến trúc tương đối giản dị, thậm chí là có phần đơn sơ. Trừ môn đầu thì đạo quan cũng không có đặc điểm gì đặc biệt, dùng ngói phổ thông cũng không có gì khác. Từ trên đỉnh núi đi qua phải qua một cái cầu đá. Trần Duyệt đứng ở đầu cầu, ánh mắt thâm thúy nhìn sang. Sao, nhớ tới cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi. Là một chút. Trần Duyệt liếc mắt. Ta có thể không nghĩ tới. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương giật mình. Có điểm tâm thần bất định, ta sợ đối mặt với thân phận của mình. Diệp Thiếu Dương vừa định khuyên bảo hai câu, Trần Duyệt liền cười cười rồi đi tới trên cầu. Ở trên đối diện đạo quan có hai cái cửa gỗ màu đỏ thắm đang đóng lại. Diệp Thiếu Dương đẩy ra thì thấy từ bên trong khóa. Gõ cửa nửa ngày bên trong cũng không có động tĩnh gì. Sau khi xem xét, nhảy qua tường viện, Trần Duyệt nói cho hắn xem ở đằng sau cửa có gì. Sao cô biết? Diệp Thiếu Dương hỏi lại. ta nhớ ra một ít. Trần Duyệt cũng theo tường rào đi tới. Diệp Thiếu Dương đi đằng sau, vòng qua cửa. Ở đằng sau cửa là một tòa sơn tuyệt đỉnh, một bức đường trải toàn đá hướng thẳng đến tiểu bình đài. Ở trên có một tòa đình nhỏ bằng gỗ, nhìn qua có vẻ là ý cảnh cũng rất thơ mộng. Chương 2854, tìm kiếm chân tướng, phần 2. Cửa sau là một cái cổng vòm, cũng là bằng gỗ. Trần Duyệt đi qua mở ra, ba người đi vào. Đạo quan chỉ có một cái sân, ở giữa là một đạo tràng. Bốn phía đều là nhà ngói, hợp lại thành một chỗ giống như là tứ hợp viện. Ở trong đạo tràng có một cái lư hương rất lớn, bên cạnh có một bộ nhang khói. Bên trong tất cả đều là dầu thắp đèn, chứng minh ở đây nhang khói cũng không tệ, là thường xuyên. Trần Duyệt nhìn bốn phía rồi kêu lên: "Sư phụ!" Gọi vài tiếng không ai đáp. Diệp Thiếu Dương đề nghị một chút nên ba người tách ra, mỗi người phụ trách một hàng phòng xá mà đi tìm. Gặp cửa phòng đang đóng thì đều gõ, ghé vào bên cửa sổ mà xem. Diệp Thiếu Dương tìm rất lâu cũng đều là thấy phòng ngủ. Nghĩ đạo quan, hai thầy trò bọn họ, những gian phòng này chắc là dành cho cả khách hành hương, hoặc là khi gặp phải thời tiết xấu thì nhất định ngủ lại ở trên núi. Những xương phòng này là để chuẩn bị cho những kẻ trường hợp như vậy. Diệp Thiếu Dương ngó vào trên cửa sổ của từng gian phòng, nhìn thấy ở bên trong đơn sơ chỉ có một cái giường, một cái ngăn tủ, liếc mắt là thấy hết. Rất nhanh, tìm đã xong, đi tới bên Trần Duyệt. Không có ai cả, trừ phi là đút người vào trong ngăn kéo đó. Diệp Thiếu Dương nói, qua cũng tìm một lần, trở về nói với bọn họ, ở bên nhà bếp cùng nhà kho cũng không có ai cả. Trần Duyệt đứng trước cửa một gian phòng, một hồi lâu dùng sức đẩy cửa, không mở. Nàng sờ sờ tay ở trên chốt cửa lục lọi, dùng sức nắm tay nắm, nhấc một cái, cửa mở ra. Quen thuộc như vậy sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Là phòng ngủ của ta, nhìn cánh cửa này, ta tự nhiên muốn đứng lại đó. Trần Duyệt nhanh chóng đi vào. Gia cụ ở trong phòng so với những xương phòng khác thì nhiều hơn một chút, nhưng cũng thuộc dạng đơn giản. Bờ tường đã cũ, mặt đất là nền xi măng. Ở trên tường có một cái giường gỗ, trên giường có một con gấu bông rất lớn. Ở bên cạnh có mấy bộ quần áo, phía trên cùng là mấy món nội y. Trần Duyệt đỏ mặt đi tới, đem nội y nhét vào trong ngăn kéo. Diệp Thiếu Dương làm bộ không thấy, đi lại ở trong phòng một vòng. Đây chính là nơi ở của cô, sao đến cả một cái tivi cũng không có? Trần Duyệt chỉ vào bên trên. Ở đây là trước đây có một cái tivi, nhưng mà đỉnh núi cũng bị cúp điện, cho nên trong một thời gian ngắn không dùng, bị ẩm rồi hỏng. Kết quả cũng không có một cái mới. Ta cũng không có quá thích xem tivi. Vậy cô ở đây làm gì? Đọc sách à? Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một cái giá sách, đi tới liếc mắt nhìn sang. Đại bộ phận đều là kinh thư, vẫn là những bản chép tay. Ở trên gáy sách dùng bút lông viết có Đạo Đức Kinh, Thanh Tĩnh Kinh, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Tiêu Diêu Du, đều là điển tịch đạo gia. Ở trên giá sách lại có một chút thư tịch đã được xuất bản, không phải là tên phổ biến, là Mộng Khê Bút Đàm, Sơn Hải Kinh, Nguyệt Vi Thảo Đường Bút Ký, đều là những tên thời cổ điển. Phía dưới có một số thi tập cùng với tiểu thuyết đương đại. Cô đó thật là có văn hóa đó. Diệp Thiếu Dương biểu thị bội phục. Thì trong núi không có gì làm, chỉ có đọc sách thôi. Ê không không, không, đừng có khiêm tốn. Ở trong núi đâu có quan hệ gì. Tôi cũng ở trong núi mấy chục năm, nhưng mà cũng đâu có như cô đâu, không có học hành gì cả. Diệp Thiếu Dương không có ý tứ, gãi gãi đầu. Trần Duyệt chậm rãi đi lại ở trong phòng, cuối cùng đến trước cửa sổ, mở cửa nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài toàn là núi đá. Ở giữa cửa sổ có một đoạn khe hở, trồng một lùm hoa, còn có một gốc cây chuối tây cổ thụ. Các người đừng có quấy rầy, để ta suy nghĩ một chút. Trần Duyệt nói rồi ghé vào trên cửa sổ, nhìn cái hàng chuối tây mà ngẩn người ra. Qua một hồi lâu, nàng lại đi ra ngoài tới bên sân viện. Chậm rãi một lát, nàng đột nhiên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta đã nhớ hết. Không đợi Diệp Thiếu Dương tiếp lời, nàng đi nhanh sang một gian phòng. Gian phòng khóa cửa, Trần Duyệt đứng trước cửa phòng. Đây là phòng của sư phụ ta. Người không có ở đây à? Cửa đều bằng gỗ, bởi vì thời gian đã lâu cho nên có một số khe hở rất lớn. Trần Duyệt ghé vào khe cửa mà nhìn, đột nhiên toàn thân run lên, dùng sức đá một cái mở cửa vọt vào. Diệp Thiếu Dương không biết phát sinh ra điều gì, đi theo. Ở trên giường có một người đang ngồi, nhìn qua thì kinh ngạc đến ngây người. Người ở trên giường này lại là một cỗ thi thể, là một phu nhân mặc trường sam, tóc hơi bạc, nhìn qua độ 6-70 tuổi, khoanh chân ngồi ở trên giường, khả năng đã chết rất lâu, đến huyết nhục đều đã khô, da mặt dán vào các đầu xương, nhắm mắt, vẫn là duy trì tư thế không nhúc nhích, trông có phần quỷ dị. Bởi vì là mùa đông, thi thể không có hư thối mà là bị phơi khô thành một cái thây khô. Sư phụ! Trần Duyệt nhào tới trước mặt thi thể mà òa khóc. Qua Qua yên lặng ở một bên an ủi nàng. Trần Duyệt khóc một hồi lâu, dần dần tỉnh táo nức nở. Là người tự sát. Ê, xem bộ dáng có lẽ là như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, nếu như là bị giết thì không có thể nào hung thủ lại đem cái tư thế tọa hóa như vậy để sắp xếp cho bà ấy. Hơn nữa ở trên người bà ấy rõ ràng là không có ngoại thương. Thế nhưng người không có lý do gì mà tự sát. Sư phụ ta thanh tu đã vài thập niên, sớm đã nhìn thấu hồng trần. Người không có khả năng tự sát là không có khả năng. Diệp Thiếu Dương không biết Thạch đạo nhân, cũng không tiện nói, nghĩ một hồi rồi bảo, cô bớt đau buồn đi. Nhìn cách bà chết thong dong như vậy, phòng chừng là sẽ để lại di ngôn gì đó, cô có thể tìm xem. Câu nói này nhắc nhở Trần Duyệt lập tức tìm kiếm ở trong phòng một lần, vẫn không phát hiện ra điều gì. Diệp Thiếu Dương khuyên nàng đừng gấp, đêm nay ở đây chậm rãi tìm hiểu. Hai người thương lượng một chút, quyết định phải để cho người chết nhập thổ vi an. Lúc này Trần Duyệt đã khôi phục lại ký ức, mình đi đến nhà kho lấy ra một cái xẻng để cho Diệp Thiếu Dương cõng thi thể. Nếu như là người bình thường thì cũng không dám bê như vậy, chủ yếu là sợ xúi quẩy. Nhưng Diệp Thiếu Dương thân là thượng tiên, bất kỳ xúi quẩy gì cũng không dám dính lên người hắn. Ba người đi ra cửa sau, Trần Duyệt suy nghĩ một hồi, quyết định đem sư phụ táng trên đỉnh núi. Thạch đạo nhân khi còn sống thích thanh tu ở đây, đến mức phong thủy cái gì bà ấy cũng không quan tâm, không nghiên cứu cái này. Từ cửa sau đi vòng qua một đường nhỏ, lên tới tận trên đỉnh, Diệp Thiếu Dương cõng thi thể, vừa suy nghĩ lại toàn bộ sự kiện, càng cảm thấy quỷ dị. Trước đó hắn kiểm tra thi thể, thời gian tử vong phải đến 1 tháng, mà căn cứ ký ức của Trần Duyệt, nàng hơn 1 tháng trước mất tích. Liên quan đến việc nàng mất tích thì nàng không có nhớ cái gì cả, chỉ biết là mấy ngày hôm trước vẫn rất tốt, nằm ngủ, sau đó ký ức bị xóa, rồi xuất hiện ở thế giới hư huyễn. Lúc đó sư phụ của nàng vẫn còn khỏe. Nói cách khác, sư phụ của nàng đã chết sau khi nàng mất tích, hơn nữa cũng không có cách xa lâu lắm. Hai chuyện này liệu có quan hệ gì hay không? Chương 2855, tìm kiếm chân tướng, phần 3. Diệp Thiếu Dương cảm giác như là mình rơi vào một bí ẩn thật lớn. Đột nhiên Trần Duyệt nói, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, đến đỉnh núi, ở bên cạnh có một rừng trúc, có một dòng suối chạy quanh, vòng theo rừng trúc, hướng xuống dưới núi mà chảy. Diệp Thiếu Dương rõ ràng được nơi đây linh khí tràn đầy, là một nơi thanh tu rất tốt, trách không được Thạch đạo nhân lúc còn sống lại thích nơi này. Chuyện đào mộ tự nhiên là giao cho Diệp Thiếu Dương là đàn ông. Diệp Thiếu Dương đào nửa ngày, đến có điểm thở hồng hộc, lấy cớ nghỉ ngơi một hồi, đến phụ cận đi xem xét xung quanh. Một mình đi vào trong rừng trúc, ở phía sau chuyển đến âm thanh của Trần Duyệt. Nếu như người muốn tiện thì đi xa một chút, đừng có làm bẩn ở đây, nhưng mà nhớ là đừng có đi quá xa, ở bên kia có bùn đó, không chừng đá lở rơi xuống vách núi đó. Diệp Thiếu Dương lúng túng đáp ứng, đi tới sâu trong rừng trúc. Đột nhiên có một nấm mồ hấp dẫn ánh mắt của hắn, lập tức đi tới. Ở trên nấm mồ không có cỏ, chỉ rõ là mới chôn cất thời gian không dài. Diệp Thiếu Dương trong lòng hồi hộp, nghĩ đến điều gì đi đến một bên, sau đó quay lại bên kia nói chuyện cùng với Trần Duyệt. Ba người đến trước mộ phần. Trước đây không có, ở đây cũng không có mộ bia, biết là mộ của ai? Vừa quay đầu lại nhìn thấy biểu tình kỳ quái của Diệp Thiếu Dương đang nhìn mình, nàng vội hỏi: sao vậy? Cái này có phải là mộ của cô không? Diệp Thiếu Dương nói ra suy đoán. Trần Duyệt lập tức ngẩn ngơ: ta ở đây chỉ có các cô ở đạo quan này, dưới chân núi những hộ gia đình kia thì làm sao mà mang người chết chôn tận trên này. Hơn nữa mộ phần này đất vẫn còn mới, nhìn thấy hạ táng mới độ một tháng thôi. Trần Duyệt nhìn phần mộ giật mình, nửa ngày mới thì thào: nếu như trong mộ có chôn ta, vậy ta là ai? Vấn đề này tương đối kỳ dị. Vậy thì chỉ cần đào mộ ra nhìn một cái là biết mà. Qua Qua khuyên bảo, việc này tự nhiên còn phải để Diệp Thiếu Dương là đàn ông động tay. Vừa cầm xẻng lên tay, đang chủ động đào lên. Đào mộ, công việc này cũng không hề đơn giản. Diệp Thiếu Dương mặc dù thân thể cường tráng, nhưng cũng phải mất đến nửa giờ mới đào được mộ ra. Lập tức nhìn thấy một cái quan tài màu đỏ từ từ hiện ra. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Trần Duyệt, nàng cũng có chút khẩn trương, không nói được một lời. Đứng ở bên cạnh, Diệp Thiếu Dương đem xẻng đầu xẻng cắm vào nắp quan tài ở phía dưới khe hở, dùng sức bẩy mạnh một cái lại cậy được ra. Cái này chứng minh ở trên quan tài không có đóng đinh. Ở bên cạnh đào một hồi, vùng đất ở bên xung quanh được dọn sạch, đem xẻng cắm xuống coi như đòn bẩy, đem nắp quan tài gỡ sang một bên. Ba người cùng ngó vào bên trong. Bên trong quan tài không có gì cả. Trần Duyệt thở dài một hơi, ngồi xuống lẩm bẩm: tại sao lại có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương cũng không hiểu tại sao. Hai người vừa động thủ một cái, ở xung quanh quan tài kiểm tra cũng không có gì, chỉ có một cái quan tài không có gì cả. Liệu có phải chứng minh rằng ta không có chết? Trần Duyệt khẽ nói. Thì đúng đó, cô vốn là còn sống mà. Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ không hề hoài nghi điểm này. Người sống trên người có dương khí, mình thân là thượng tiên, nếu như cả dương khí cũng không nhận ra được thì có cần phải lăn lộn nữa hay không? Ta cảm thấy tất cả đều là do sư phụ cô làm đó. Diệp Thiếu Dương đưa manh mối suy nghĩ ra, phỏng đoán. Thứ nhất, cô là người sống, sư phụ cô lại nói cô bị bệnh mà chết, báo tang ở trong thôn, sau đó mời mọi người hướng dẫn chôn cất. Mọi người ở đây đều thực sự là đặt cô vào trong quan tài, nhưng sau khi hạ táng, bá lại đào mộ đem cô lấy ra. Các quan chức ở địa phương không biết chân tướng, còn tưởng rằng cô đã chết. Nếu như tôi đoán không sai, sau khi người ta lấy cô từ trong quan tài ra, mới đi vào trong huyễn cảnh không gian của Tinh Nguyệt Nô. Sau đó không lâu, sư phụ của cô cũng chết, hơn nữa còn là tự sát, đem mình nhốt ở trong phòng cho đến chúng ta tới phát hiện thi thể của bà ấy. Trình tự của sự kiện này chính là như vậy. Trần Duyệt mờ mịt nhìn hắn nói: sư phụ của ta làm sao lại làm như vậy? Cái này phải hỏi sư phụ cô. Diệp Thiếu Dương hướng thi thể của Thạch đạo nhân bĩu môi: Người muốn dùng sư hồn thuật? Diệp Thiếu Dương giật mình lắc đầu: là ta thuận miệng nói thôi. Sư phụ cô là đạo sĩ, sư hồn thuật đối với bà ấy không có ích. Nếu như bà ấy muốn nói, tự nhiên sẽ để lại đầu mối nói ra chân tướng. Nếu như không nói thì như vậy là không muốn cho cô biết đó. Trần Duyệt nhìn thi thể của Thạch đạo nhân đờ đẫn đến ngẩn người. Ta không biết sư phụ cô làm như vậy nguyên nhân là từ đâu, nhưng có thể nghĩ đến động cơ chính là để tạo ra một cái chết giả, đồng thời cũng mượn lời của thôn dân kia nói với người khác là cô đã chết. Bà ấy thông chi cho người trong thôn vội về chịu tang chính là để cho bọn họ nhìn thấy cô tám thành đã chết, sau đó là dùng pháp dược gì, đan dược gì đó để có thể chôn cất cô. Trong lúc này cơ thể của cô giống như là đã ngất mà thôi. Cái này đối với nạ bà ấy thì cũng không khó khó làm đúng không? Trần Duyệt im lặng vài giây đồng hồ. Sư phụ ta là toàn chân đạo thuật, am hiểu luyện đan, muốn để cho người ta bị ngất bất tỉnh nhân sự dùng dẫn hồn dược là được, lấy pháp dược duy trì vài ngày sẽ không thành vấn đề. Chính là như vậy đó. Chờ đến sau khi cô hạ táng, thôn dân đi về, Sau đó mọi người cứ nghĩ là cô chết. Vì sao? Thì ta đã nói là ta không biết mà. Diệp Thiếu Dương phẩy tay. Bất quá có một loại suy đoán, tất cả khả năng đều là cố ý làm cho ai đó xem. Cô nghĩ xem, nếu như có người đến tìm cô, đến Sơn Thôn hỏi thăm, mọi người đều nói cô đã chết, bọn họ cũng sẽ không tìm nữa. Sư phụ cô có lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không thể nào bảo được nhiều người để lừa như vậy. Cái này là để cho người ta tin tưởng đó. Sau đó lại còn có mộ phần của cô ở đây, người bình thường thì làm sao mà đi đào mộ mà xác nhận được. Chờ cho một chút, Trần Duyệt từ từ suy nghĩ. Diệp Thiếu Dương lại tiếp tục phân tích. Sau đó chính bà ta cũng tự sát, vậy là không còn chứng cứ gì. Nếu như bà ta còn sống, những kẻ tìm khẳng định là sẽ hỏi cô tử vong như thế nào. Bà ấy sợ vạn nhất khi mình nói ra, lộ ra đầu mối, thì toàn bộ sắp xếp đều sẽ hỏng. Bởi vì luôn luôn có khe hở, chỉ có cách là bà ấy chết đi thì mới không còn chứng cứ. Ấy, tất nhiên những thứ này là ta đoán thôi. Phân tích xong, Diệp Thiếu Dương trong lòng đều cảm giác như mình có thành tựu. Đột nhiên phát hiện ra mình cũng thông minh phết. Trần Duyệt suy tư một lát rồi hỏi. Cũng bởi vì lo lắng để lộ bí mật cho nên tự sát. Vậy nó nghiêm trọng như thế nào? Có đáng để người làm như vậy không? Đến cả tính mạng của mình cũng không cần. Không biết, nhưng ta luôn cảm thấy chính là những kẻ muốn tìm cô nhất định không phải là loại tốt đẹp gì. Nếu như ta đoán không sai, sư phụ cô trăm phương ngàn kế xây dựng tất cả kế hoạch, nói chung là vẫn là muốn bảo vệ cô đó. Trần Duyệt nghe được điều này, nước mắt lại trào ra, một tay che miệng, cố nén bi thương. Mẹ à, đã đến nước này thì đừng quá buồn rầu. Trước tiên nghĩ đến biện pháp, đem vấn đề tìm hiểu cho rõ vậy. Qua qua một tay kéo, một tay an ủi nàng. Lúc này, tất cả nó giống như là một âm mưu nào đó động trời, đang che giấu một bí mật nào đó về thân phận của tiểu Nico này. Hết chương 2855. Hết tập 397. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.